One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Rayleigh. Claudius, ngươi cái này xúc sinh, lão tử giết ngươi. Lần này, Rayleigh trôi chảy rất nhiều, đều không có cùng Claudius thao bức lẩm bẩm cái gì thêm lời thừa thái đề. Tại xác định Hancock ba tỷ muội thân phận về sau, lập tức liền dùng đen đen Musi liên lạc Gloriosa. Bên kia Gloriosa nguyên bản còn cảm thấy Rayleigh ra hỏa này đêm hôm khuya khoát khiến người chán ghét đâu, vừa nghe thấy có Hancock ba tỷ muội tin tức về sau, trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo thuần thục. Cái này hai cái lão gia hỏa liền đem sự tình định xuống. Gloriosa biết dùng thời gian ngắn nhất chạy đến quần đảo Sabaody, bí mật tiếp Hancock ba tỷ muội về cửu xà đảo cái gì. Điều này cũng làm cho Hancock ba tỷ muội hết sức cao hứng. Rốt cục nhìn thấy về nhà hy vọng a. Nhưng cùng với lúc, Hancock nhìn xem Claudius cái kia bưng chén rượu bóng lưng, trong lòng dù sao cũng hơi không bỏ. Mặc dù là cái thiên long nhân, nhưng ngoài ý muốn chính là người tốt đâu. Hancock ở trong lòng nỉ non một câu nói, có lòng muốn đi lên cùng Claudius nói mấy câu, nhưng nhìn hắn tựa hồ đang cùng cái kia gọi là Rayleigh ra hỏa nói chuyện phiếm, lại không tốt đi đánh quấy hắn, chỉ có thể trước nhẫn nhịn lại mình tiểu tâm tư. Claudius bên này, khi lấy được cái này làm hắn kết quả vừa lòng về sau, cười ha hả gật gật đầu, mở miệng nói ra, đều nói ngươi Rayleigh chân thực nhiệt tình, hiệp can nghĩa đảm, quả nhiên không sai, lần này đa tạ ngươi. Yên tâm, ta cái này cho ngươi thả cái lời chắc chắn, chỉ cần ngươi đừng làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình đi ra, quần đảo Sabaody ngươi tùy tiện ở, sẽ không có người tìm làm phiền ngươi, coi như làm là lần này tạ lễ. Đi, sắc trời cũng đã chậm, lần này đa tạ ngươi, liền không đã quấy rầy ngươi sống về đêm. Chúng ta lúc này đi. Nói xong, Claudius lại lần nữa đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Rayleigh thấy thế sao có thể cứ như vậy thả ra hỏa này đi. Vừa rồi còn có một việc, chính mình cũng không có hiểu rõ đâu được không? Ai ai ai, sắc trời này đều đã trễ thế như vậy, không ngại ở lại a, nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi cũng không muộn nha. Ta cùng ngươi mới quen đã thân, gặp nhau hận muộn, không bằng chúng ta ngồi xuống uống hai chén. Rayleigh tranh thủ thời gian mở miệng ngăn lại nói, cái gì mới quen đã thân, gặp nhau hận muộn, chúng ta sớm mấy năm liền thấy qua được không? Vừa rồi làm sao không gặp ngươi lão tiểu tử này nhiệt tình như vậy? Claudius trong lòng oán thầm một câu, mặt ngoài, hắn thì khoát khoát tay, mở miệng nói ra, không được không được, các ngươi cái này ngày mai còn muốn mở cửa làm ăn nha. Chúng ta nhiều người, nơi này cái nào ở đến hả? Lần sau đi, lần sau nhất định, không biết có phải hay không là ảo giác. Cái này, lần sau nhất định, đều khiến Rayleigh cảm giác có chút trào phúng. Nhưng hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này văng ra ngoài. Mở miệng nói ra, không được lời nói, cũng trò chuyện tiếp hai câu mà. Claudius giả bộ như có chút dáng vẻ mê hoặc, mở miệng hỏi, trò chuyện cái gì? Ta một cái thiên long nhân, ngươi một cái trước hải tặc, có gì có thể nói chuyện? Chúng ta lại không có gì giao tình, đợi lát nữa ngươi đừng lại nói lỡ miệng cái gì trọng yếu tin tức. Cái kia không chừng ta trở về lại muốn bắt người a. Khụ khụ, yên tâm, ta Rayleigh miệng rất nghiêm. Kia cái gì, giao tình nha, trò chuyện một chút liền có. Làm cái câu chuyện sự tình, nhiều đơn giản, ta nhìn vừa rồi chuyện kia liền rất có ý tứ nha. Ngươi nói Ruth, Ruth thế nào, ấy là tình huống như thế nào? Rayleigh cười ha hả mở miệng nói ra, mặt mò nhíu cùng đóa hoa cúc đồng dạng, ấy là con nuôi ta, ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì? Về phần Ruth, ngươi đừng kêu thân thiết như vậy được không? ngươi không phải không biết sao? Gọi Porger de Ruth. Claudius cố ý làm khó nói. Kia cái gì? Đây không phải muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu nha. Nghĩ đến nhiều hiểu rõ một chút gia đình của ngươi tình huống. Quan tâm một cái con của ngươi. Rayleigh thuận miệng lừa gạt nói. Không cần, đa tạ, cáo từ. Claudius tại chỗ cho Rayleigh một cái tam liên. Rayleigh lúc này cũng mất cái này kiên nhẫn. Một thanh đập trên bàn. Mở miệng gào lên. Claudius. Claudius sửng sốt một chút. Mở miệng nói ra. Làm gì gọi lớn tiếng như vậy? Ta cũng không phải như ngươi loại này người già. Không ngánh ngãng. Rayleigh ngữ khí lại cùng mềm nhũn ra. Sau đó hỏi. Chúng ta cũng đừng nói những lời nhàm chán này. Mở rộng nói chuyện đi. Ây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng Ruth. Lại chuyện gì xảy ra? Trong này. Claudius cười cười. Sau đó bưng chén rượu lên. Uống một ngụm. Mở miệng nói ra. Thăm dò mà thôi. Rayleigh cũng nở nụ cười. Mở miệng nói ra. Claudius sờ lên cái mũi. Tiếp tục mở miệng nói ra. Liền cùng ngươi nghĩ không kém bao nhiêu đâu. Liền cái kia chuyện. Rayleigh nghe vậy biểu lộ giật mình. Mười phần không thể tin nói ra. Ngươi, ngươi thật đem Roger cho tái rồi. Nguyên bản đang uống rượu Claudius nghe lời này. Kém chút không có một ngụm rượu toàn phun Rayleigh trên mặt. Bất quá cũng đem mình ế trụ. Bỗng nhiên một trận mà ho khan. Sau đó mới chậm rãi trở lại sức lực đến. Người mẹ nó vì cái gì lăng không ô người thanh bạch. Claudius chửi mắng một câu nói. Ta hỏi ngươi, ấy thật sự là Ruth hài tử. Rayleigh ngược lại là không có trả lời cái gì, mà làm mười phần chăm chú mở miệng hỏi. Cái kia còn có thể có lỗi. Ta lừa ngươi cái này làm cái gì? Không thể giả được. Claudius không chút do dự nói ra. Nghe lời này, Rayleigh thân thể mềm nhũn, tựa vào trên ghế salon. Sau đó biểu lộ có chút đờ đẫn bộ dáng. Nỉ non nói, ngươi thật đúng là tái rồi Roger. Nghiệp chướng a, ta nói ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì a? Ta là cái loại người này sao? Claudius tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Các ngươi thiên long nhân ở phương diện này, quả thực là thiên phú dị bẩm. Còn dùng ta cho ngươi liệt nêu ví dụ sao? Rayleigh giễu cợt nói, vừa rồi lần đầu nghe nói Ruth cùng A tin tức lúc. Rayleigh là không nghĩ nhiều, bất quá đang cùng Gloriosa liên lạc thời điểm. Rayleigh kỳ thật một mực là đang suy tư chuyện này. Lúc đầu hắn tưởng rằng Roger lắc lư mình, cùng Ruth sinh cái tiểu hài cái gì, nhưng nghĩ lại tính toán, giống như không thích hợp a, cái này thời gian không chính xác a. Ây gia hỏa này lúc trước cũng là Marizoa nhân vật phong vân. Claudius con riêng nha, mặc dù nhớ không rõ lắm, nhưng cụ thể là lúc nào xuất hiện, lúc nào ra đời, Rayleigh cũng có thể tính ra đi ra. Rõ ràng cùng Roger dựng không lên quan hệ a. Tính thời gian, khi đó Roger đều đã chết nhanh 2 năm, làm sao có thể sinh cái A đi ra? Không sai, A tuổi tác chuyện này, một mực cũng không phải cái bí mật. Bằng không mà nói dễ dàng gây nên một chút phiền toái không cần thiết đến. Dạng này bày ở ngoài sáng, ngược lại là có thể che lấp hắn là Roger chi tử thân phận. Dù sao thời gian không chính xác nha. Không phải sao, Rayleigh đều trúng chiêu, nhưng hết lần này tới lần khác. Claudius mười phần nghĩa chính ngôn từ nói, ây là Porger de Ruth hài tử, đây cũng là thật. Bên ngoài bây giờ lại thịnh truyền ấy là Claudius con riêng. Cái này sao có thể không cho Rayleigh suy nghĩ nhiều. Một chuỗi liên, không phải liền là trở thành Claudius cái này phát rồ hỗn đản thiên long nhân. Tại Roger sau khi chết, khả năng tham luyến bên trên Ruth mỹ mạo. Dù sao Rayleigh cũng biết, Ruth xác thực cực kỳ đẹp đẽ, khí chất lại tốt. Sau đó Claudius đi xúc sinh kia sự tình, chiếm đoạt Ruth thân thể, nghĩ đến nguyên bản Ruth hẳn là chuẩn bị liều chết phản kháng. nhưng làm sao trong bụng có hài tử. Cuối cùng chịu nhục, sinh ra hài tử, tiếp lấy tự sát cái gì? Dù sao ngắn ngủi này trong chốc lát, Rayleigh liền não bổ như thế một lần cầu huyết cố sự. Càng nghĩ càng giận, Rayleigh ngực chập trùng một trận, đột nhiên hai mắt đỏ bừng quát ầm lên. Claudius, ngươi tên súc sinh này, lão tử giết ngươi. Lời nói rơi xuống cùng lúc, Rayleigh một tay đem nhét vào ghế sofa bên cạnh Tây Dương kiếm rút ra. Liền chuẩn bị trực tiếp đánh chết Claudius cái này không làm nhân sự súc sinh đồ chơi. Hắn xuất thủ cực nhanh, Claudius cũng sợ ngây người. Một tay đem bên hông Kokoro Watari rút ra, trong nháy mắt ngăn tại trước người. Hai người lưỡi đao đụng vào nhau. Sau đó một cỗ Busosoku Haki đối xông liền theo bạo phát ra. Claudius cũng là vừa sợ vừa giận. Quả nhiên hải tặc đều không một cái tốt a. Nói trở mặt liền trở mặt. Người mẹ nó phát cái gì thần kinh? Claudius giận chửi một câu nói. Ngươi súc sinh này, ngươi cho Roger chụp mũ. Còn cưỡng bách Ruth sinh hạ con của ngươi. Cuối cùng còn bức tử Ruth. Ta giết ngươi. Rayleigh giận dữ hét. Ngươi cho lão tử hãy tôn trọng một chút. Ngươi có thể vũ nhục ta cái này cá nhân, nhưng không thể vũ nhục nhân cách của ta. Hôm nay không đem ngươi giáo huấn một chút, ngươi thật đúng là cảm thấy ngươi minh vương có thể lên trời. Claudius trong tay bỗng nhiên một cái phát lực, đỡ lên Rayleigh lưỡi đao. Giận dữ mắng mỏ một tiếng nói. Gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN